Đấu thần, chương 819. Thật tình nói lời mạo hiểm. Góc truyện audio.com. Trên sườn núi, vài cái bóng dáng lờ mờ làm cho Lý Dật chú ý, đứng tại vị trí kia, dễ dàng bao quát hạp cốc giáp ranh giữa đóng băng thế giới cùng thế giới tinh linh. Nếu người Lý Dật là phó thành chủ ma thành thống lĩnh ma thú quân đoàn, thì chắc chắn hắn sẽ chỉ huy xây dựng công sự ở đây. Ma thành phó thành chủ chỉ số thông minh cũng không quá thấp. Đã không có thời gian, nếu như định ra kế hoạch sớm, thì ma thú quân đoàn công kích rất nhanh sẽ xảy ra. Ngoại trừ mạo hiểm, không có biện pháp nào khác. Lý Dật thu liễm khí tức cường giả ẩn thân đấu kỹ thi triển ra, lập tức thân hình bí mật, sau đó hướng triển núi rất nhanh bắn đi. Trên đường đi có không ít các loại ma thú hướng thế giới tinh linh đi đến, những ma thú này bị ma thành thành chủ triệu hoán mà đến, cảm giác được một cổ ba động từ bên cạnh xẹt qua, chờ khi bọn chúng kịp phản ứng, thì cổ ba động này đã sớm biến mất. Một mực chạy vội tới triền núi tiếp cận, Lý Dật mới dừng lại cước bộ cẩn thận đi về phía trước. Thời gian đã đến, phó thành chủ, ngươi hạ mệnh lệnh đi. Không cần phải ngươi nhắc nhở, khái niệm thời gian ta có. Nhưng đáng chết, đến bây giờ các ngươi còn chưa cho ta một cái giải thích hợp lý. Có lẽ là ma thú quân đoàn của các ngươi tập kết đã làm cho tinh linh tộc chú ý. Nhưng chú ý thì sao? Ta cần phải biết rằng, hạp cửa ải cốc tại sao xuất hiện nhiều tinh linh chiến sĩ như vậy? Ta nói, đây chỉ là việc ngoài ý muốn, những tinh linh chiến sĩ này chỉ là phòng ngự tượng trưng, bọn họ không chịu nổi một kích đâu. Điện sĩ các hạ ta nhắc nhở ngươi, cửa ải hạp cốc tinh linh chiến sĩ có hơn mấy vạn, đây là chủ lực tinh linh tộc mà không phải phòng ngự tượng trưng đâu. Phó thành chủ các hạ ta cũng nhắc nhở ngươi, phát lệnh cho ma thú quân đoàn tấn công thế giới tinh linh, tổng điện chủ đại nhân cùng thành chủ đại nhân các ngươi xác định xuống, ngày cùng thời gian cũng đã xác định. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ cãi mệnh lệnh ma thành thành chủ sao? Không khí trầm mặc xuống, ma thành phó thành chủ tựa hồ có chút do dự, sau nửa ngày mới đáp lại nói. Ta cần phải chờ tới tin tức xác thật hướng thành chủ đại nhân báo cáo tình huống. Thành chủ đại nhân đang xác định thời điểm tiến công, cửa ải hạp cốc cũng không có nhiều tinh linh chiến sĩ như vậy. Đáng chết, đây đều là lỗi của đấu thần điện các ngươi, nếu sớm 3 ngày phát động công kích cũng không phiền toái như vậy. Lý Dật đã ngầm trộm nghe ra tại trên đỉnh núi song phương đang cãi nhau, một người là đấu thần điện lục y điện sĩ, còn người kia là chỉ huy thú triều công kích ma thành phó thành chủ. Nhưng, nếu như ngươi trì hoãn tiến công mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng, trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi sao? Lục y điện sĩ còn đang không ngừng thúc giục ma thành phó thành chủ hạ lệnh công kích. Ta gánh chịu, ma thành phó thành chủ đứng dậy. Ta nguyện ý gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, cũng sẽ không muốn nhìn thấy ma thú tìm cái chết vô nghĩa. Nói như vậy, ngươi nhất định phải đợi sứ giả mang tin tức về sao? Sứ giả, Lý Dật giật mình một cái, sứ giả mà phó thành chủ coi trọng như vậy, mang về tin tức như vậy. Ít nhất tại trước khi sứ giả trở lại, thú triều công kích chắc không biết bắt đầu, cái này làm Lý Dật hơi yên lòng một chút. Thân hình dương động, hướng dưới sườn núi quay về. Quả nhiên giống như phó thành chủ dự đoán, sứ giả hướng ma thành. Góc truyện audio.com. Thành chủ báo cáo tình huống chiến trường không lâu sau xuất hiện ở trong tầm mắt Lý Dật. Sở dĩ phán đoán thân phận sứ giả chính là phong hệ ma thú, là vì phong hệ ma thú cùng cái ma thú khác nhau về tốc độ phi hành. Ma thú sứ giả không chút hoang mang, mà đầu cự rực lam ưng này bay tốc độ đạt đến cực hạn của mình. Phong hệ ma thú, hơn nữa vội vã bay đi, không phải vì phục vụ tin tức khẩn cấp cho ma thành phó thành chủ chờ đợi sao? Đoán được tình huống này, Lý Dật thân thể vô hình lập tức điện xạ ra, bay thẳng giữa không trung đón đầu cự rực lam ưng. Cự rực lam ưng tại ma thú phẩm giai cũng không tính cao, tứ giai ma thú, có được năng lực bay lượn cự ly xa bay siêu cường, nhưng đối với thực lực Lý Dật bây giờ mà nói căn bản là không đáng gì. Cảm giác được trên lưng mình trầm xuống, đầu cự rực lam ưng phát ra một tiếng kêu lớn, hình thể cự đại thoáng dừng lại, sau đó lại cực lực bay lên. Nhưng ngay sau đó, Lam ưng chỉ cảm thấy trên cổ một binh khí mang theo khí tức sắc bén tử vong đã gác ở trên mặt. Tứ giai ma thú cũng không thể sử dụng ngôn ngữ nhân loại, nhưng đã có thể nghe hiểu được. Hiện tại chúng ta đi chơi một cái trò chơi nhé, Lý Dật hung dữ nói. Trò chơi tên là mạo hiểm lớn, ta hỏi ngươi đáp. Ta đương nhiên biết rõ ngươi trả lời, như vậy là vấn đề chỉ có đúng sai đề, đúng thì ngươi gật gật đầu, sai lắc đầu, cái trò chơi này rất đơn giản. Hiện tại bắt đầu câu hỏi thứ nhất, ngươi có nguyện ý chơi cái trò chơi này hay không? Lam ưng tức thời gật gật đầu. Tốt lắm, vấn đề thứ hai. Ngươi có phải sứ giả truyền lại tin tức giữa ma thành thành chủ cùng phó thành chủ hay không? Lam ưng tiếp tục gật đầu. Vấn đề thứ ba, tin tức ma thành thành chủ trả lời tại trên người của ngươi sao? gật đầu, giao ra đây. Lý Dật trong tay nắm thật chặt, mũi phá thiên kiếm cơ hồ muốn cắt ra thịt Lam Ưng. Không có bất kỳ lựa chọn nào, Lam Ưng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Lý Dật mở ra mỏ ưng của mình, một quả ngọc bài màu xanh nhạt xuất hiện ở trong miệng của nó. Lý Dật cầm lấy miếng ngọc bài, đấu khí xuyên vào trong ngọc bài ghi lại nội dung lập tức hiện lên trong đầu của hắn. Kế hoạch tiến công không thay đổi, một câu vô cùng đơn giản, làm Lý Dật nghĩ mà may mắn. Lau đi tin tức ngọc bài vốn có, Lý Dật đem một đoạn tin tức khác ghi chép vào. Người báo cáo tin tức đã thu được kế hoạch tiến công tạm dừng, tại chỗ chờ lệnh. Đem ngọc bài một lần đưa vào miệng Lam Ưng, Lý Dật lúc này mới tiếp tục uy hiếp nói. Đi tìm phó thành chủ các ngươi, mệnh lệnh giao cho hắn. Đương nhiên, ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi, nếu như ngươi dám đùa giỡn, đầu của ngươi cùng thân thể của ngươi cáo biệt đó. Cự Dực Lam Ưng đương nhiên không muốn đầu của mình cùng thân thể cáo biệt, thức thời gật gật đầu. Lý Dật lúc này mới thu hồi phá thiên kiếm khí tức quá mức nồng đậm, cổ hơi thở này không thể che giấu được trước mặt Lục Y Điện Sĩ cùng Ma Thành Phó Thành Chủ được. Thu liễm toàn bộ khí tức, bàn tay Lý Dật vẫn đặt tại trên cổ Cự Dực Lam Ưng. Cự Dực Lam Ưng rất nhanh bay vút đến trên đỉnh núi, sau đó rơi vào bên người Ma Thành Phó Thành Chủ, sau đó mở ra miệng của mình. Bên người Lý Dật, bên trái là Lục Y Điện Sĩ, bên phải là Ma Thành Phó Thành Chủ, mặc dù có ẩn thân đấu kỹ cao cấp nhưng Lý Dật vẫn phải chú ý đến cực hạn. Hai vị này, CTH thực lực cực mạnh, hơi có sai lầm kế hoạch của mình. Gocchuyenaudio.com, sắp thành lại bài, thực xin lỗi, mệnh lệnh Ma Thành Thành Chủ quân đoàn của ta chưa được tiến công. Cái gì, gặp quỷ, cái này chính là ma tộc các ngươi hợp tác sao? Lật lỏng, kế hoạch của chúng ta hủy ở trong tay các ngươi. Ta mới không quản ngươi nói cái gì đó, ta chỉ chấp hành mệnh lệnh của thành chủ đại nhân, Ma Thành Phó Thành Chủ quơ quơ ngọc bài trong tay, đắc ý nói. Nói thật hắn cũng không muốn ma tộc mạo hiểm cùng tinh linh chiến sĩ ma pháp cùng cung tiễn chiến đấu, sau đó đấu thần điện ở phía sau chiếm lấy tiện nghi. Không được, các ngươi phải tiến công, lập tức khởi xướng tiến công. Lục Y Điện Sĩ gầm hét lên, nước miếng cũng văng đến trên người Lý Dật. Đi về phía thành chủ đại nhân chúng ta thương lượng đi thôi. Ma Thành Phó Thành Chủ lại không chút nào để ý, xoay người sang chỗ khác, phân phó thuộc hạ của hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả ma tộc lui về phía sau 10 dặm, không có mệnh lệnh của ta, bất luận cái gì ma tộc cũng không được bước ra khỏi Hạp Cốc nửa bước. Phó Thành Chủ các hạ, Lục Y Điện Sĩ đột nhiên sẳng giọng nói, đấu thần điện vì hành động hôm nay chuẩn bị 3 năm, bản điện tuyệt đối sẽ không nhìn kế hoạch chết non như vậy. Người muốn thế nào? Nhìn thấy Lục Y Điện Sĩ bộc lộ bộ mặt hung ác, Phó Thành Chủ cảnh giác lên, vô ý thức lui về phía sau một bước, cẩn thận cảnh giới. Một giờ sau, ngươi phải phát ra mệnh lệnh ma tộc tiến công. Nếu không, cũng đừng trách bản điện không khách khí. Lục Y Điện Sĩ tuyệt không phải nói đùa, từ trên người hắn ẩn ẩn hiện ra khí tức đấu khí, có thể phán đoán được nếu không, hắn thật sự có khả năng cùng Phó Thành Chủ động thủ. Ngươi dám, đây chính là địa bàn ma tộc ta, tuy không phải là đối thủ của ngươi, ngươi chắc đối phó được tất cả ma tộc sao? Ta không cần đối phó tất cả ma tộc, chỉ cần chế phục ngươi là được. Lục Y Điện Sĩ sát phạt cũng quyết đoán, vừa dứt lời, một cổ đấu khí trắng noãn chảy ra hướng về phía Ma Thành Phó Thành Chủ đánh tới. Cổ đấu khí trắng noãn này chảy ra khí thế cũng không khoa trương, tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng không gian chi lực vặn vẹo cực hạn, làm cho đám ma thú cũng vô pháp đối phó với năng lượng cự đại ẩn chứa trong đó. Không ngờ Lục Y Điện Sĩ nói xong liền động thủ, Phó Thành Chủ tuy có đề phòng, nhưng chuẩn bị không đủ, vội vàng bố kết một đạo đấu khí phòng ngự bị đánh nát, đấu khí còn sót lại oanh tại trên thân thể hắn. Một chiêu đắc thế, Lục Y Điện Sĩ há chịu buông tay sao, thân hình lại tiến lên một bước dài, tay phải đặt lên trên cổ Ma Thành Phó Thành Chủ rồi. Dù sao cũng là Phó Thành Chủ ma tộc, mắt thấy Lục Y Điện Sĩ dùng cương trảo bình thường bóp cổ mình, mà chính mình bởi vì bị đấu khí oanh kích chúng làm cho đấu khí vận hành khí trệ, Ma Thành Phó Thành Chủ chật vật thoát ra khỏi đỉnh núi, hướng dưới sườn núi lăn xuống. Đường đường Ma Thành Phó Thành Chủ chỉ huy ma thú quân đoàn, lại dùng tình cảnh như thế lăn xuống núi, cách này làm Lý Dật cũng không khỏi cảm thấy tức cười. Lại nhìn Lục Y Điện Sĩ, hơi sững sờ, thân hình như ảnh tùy hình lao xuống. Cái biến cố này xảy ra cũng nhanh cực, những ma tộc chiến sĩ kia lúc này mới kịp phản ứng, hướng sườn núi đuổi theo. Trong lúc Lý Dật sững sờ, đã thấy Cự Dực Lam Ưng mãnh lực giãy khỏi khống chế của Lý Dật bay thẳng giữa không trung, không ngừng lệ gọi cố gắng khiến cho mọi người. Gocchuyenaudio.com, chú ý, nhưng trên sườn núi lúc này là một mảnh hỗn loạn, còn có ma tộc nào đi chú ý một người mang tin tức đây? Muốn chết, Lý Dật sẳng giọng khẽ quát một tiếng, thừa dịp láo loạn, thân hình bạo lên, đấu khí tơ nhện trong tay lại hướng Cự Dực Lam Ưng xuyên qua. Cự Dực Lam Ưng tự dẫy khỏi Lý Giật, thấy đấu khí tơ nhện Lý Giật đánh úp về phía chính mình, hai cánh bỗng nhiên hợp lại, đem thân thể bảo vệ cánh chim Lam Ưng, chẳng những là công cụ bay lượn, đồng thời cũng là phòng ngự hộ thể. Đấu khí oanh kích vào, Cự Dực Lam Ưng như bóng cao su, bị đánh về phía sau mấy chục thước. Một tiếng kêu trường lệ, Cự Dực Lam Ưng hướng Lý Giật khiêu khích, sau đó cực tốc hướng trên không bay đi. Đầu tứ giai ma thú phẩm giai tuy không cao, nhưng bản lĩnh chạy trối chết tuyệt đối là nhất lưu, lúc này tốc độ bay vút mà ngay cả Lý Giật cũng phải tự than thở. Dựa vào phương hướng nó chạy, Cự Dực Lam Ưng tất nhiên sẽ thông báo cho ma thành thành chủ. Nếu là như vậy, chính mình muốn trì hoãn ma tộc tiến công hiệu quả cũng giảm bớt đi rất nhiều. Đã như vậy, thừa dịp Lục Y Điện Sĩ cùng ma thành phó thành chủ đánh nhau chết sống, nhân cơ hội hỗn loạn phải chiếm tiện nghi mới được. Lục Y Điện Sĩ đã bị ma tộc chiến sĩ vây quanh tại trung tâm, ma thành phó thành chủ tức giận nói. Lão quỷ chết tiệt dám động thủ lão tử, hôm nay không diệt ngươi thì thể diện ma tộc đặt ở đâu đây? Ai tiêu diệt ai còn rất khó nói. Lục Y Điện Sĩ thân hãm trong vòng vây, nhưng lại không hề sợ hãi, bỗng nhiên sờ tay vào ngực lấy ra một vật, sau đó bắn vào bầu trời, ầm ầm nổ vang ra. Giết hắn đi, ma thành phó thành chủ nghiêm nghị hét lên. Ma tộc chiến sĩ lập tức tấn công, lúc này cao giai ma thú đánh đến, Lục Y Điện Sĩ giống như một mảnh lá cây giữa biển lớn mênh mông. Thân hình tạo nên, một tầng đấu khí cái chắn bảo vệ toàn thân, Lục Y Điện Sĩ bình tĩnh né tránh thú tộc chiến sĩ mê muội công kích. Hắn đang chờ đợi viện thủ, cũng không vội vàng phản kích. Cách chương.